Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, chương 331, đánh tan linh thể. Chờ đến trong thiên địa gió êm sóng lặng, đã là sau một phút, di tích lúc này đã biến thành một tòa hố to. Trừ tình cờ có thể thấy được tàn thi ở ngoài, đầu đầu cũng có đổ nát thê lương. A, muốn giết ta không dễ như vậy. Thật sâu đống đất bên trong truyền đến một đạo âm lãnh âm thanh. Tiếp theo một linh thể từ bên trong bay ra, trôi nổi ở giữa không trung bên trong. Tuy rằng cái này linh thể tiếp tục sống sót, nhưng tựa hồ trở nên càng thêm suy yếu. Nếu không nhìn kỹ, đã gần như trở thành trong suốt vẻ. Đối lập bên dưới, cái kia hai bộ thi thể càng thêm thê thảm, đã từ bước chân bắt đầu chậm rãi hóa thành tro tàn. Hai người các ngươi ra hỏa cuối cùng cũng coi như muốn chết sạch sẽ. Thắng lợi cuối cùng vẫn là ta. Linh thể nhìn thấy tình cảnh này ngữ khí khá là cảm khái. Sau đó ánh mắt của hắn bắt đầu hướng bốn phía quét tới. Rất nhanh sẽ phát hiện mấy cái người may mắn còn sống sót. Nhìn thấy mấy cái người may mắn còn sống sót sau khi hắn không nói hai lời trực tiếp nhẹ nhàng qua. Cửu Dương cũng ở người may mắn còn sống sót bên trong. Nhìn thấy tình cảnh này sau sợ đến sợ vỡ mật nước. Nói năng lộn xộn địa hô. Đừng đừng giết ta. Nguyên tổ truyền nhân trốn ở nơi đó. Ngươi truy ta làm gì a? Ngươi muốn truy truy hắn đi a? Hiển nhiên trải qua vừa một loạt biến cố, hắn cũng đoán ra cái này linh thể hẳn là nguyên tổ kẻ địch. Không phải vậy tại sao có thể có hai cái người địa cầu đại năng nhằm vào? Dưới tình huống này, hắn rõ ràng đem Lâm Diệu đẩy ra ngoài là hắn duy nhất sống sót cơ hội. Đúng như dự đoán, cái kia linh thể ở nghe được câu này hậu thân hình đột nhiên ngừng lại. Sau đó nhìn về phía hắn chỉ phương hướng, liếc mắt liền thấy nằm ở phế tích bên trong Lâm Diệu. Nguyên tổ truyền nhân, chẳng trách trên người hắn có một luồng khiến người ta căm ghét khí tức. Tự lẩm bẩm một câu, hắn bay thẳng đến Lâm Diệu nhẹ nhàng qua. Cửu Dương thấy này xoay người liền chạy, không bao lâu liền biến mất ở chân trời. Trừ hắn ra, phế tích những nơi khác cũng bay ra mấy cái tôn giả. Đi theo phía sau hắn bỏ mạng chạy trốn, cuối cùng chạy thoát, linh thể đối với này coi như không thấy. Ở đi tới Lâm Diệu bên người sau, hắn từ trên xuống dưới quét Lâm Diệu mấy chục lần, phát hiện cái gọi là nguyên tổ truyền nhân lúc này dĩ nhiên thành một bộ thi thể. Dĩ nhiên chết rồi, thực sự là trời cũng giúp ta. Thừa dịp này cụ thiên phú rất tốt, thi thể còn nóng hổi. Ha ha, linh thể trên mặt né qua một vui sướng đến cực điểm vẻ mặt. Sau đó đột nhiên một xuyên liền chui tiến vào Lâm Diệu trong thân thể. Thân là linh tộc, khi tìm thấy thích hợp thân thể sau khi có thể cùng với linh thể hợp nhất, trở thành một chân chính hoàn chỉnh sinh mệnh. Đây là bọn hắn linh tộc trời sinh nắm giữ đặc tính. Chỉ có điều loại này đặc tính bọn họ một đời cũng chỉ có thể dùng một hai lần. Vì lẽ đó trừ phi là gặp phải cái gì lương tài đẹp ngọc. Bằng không bọn họ căn bản sẽ không lựa chọn cùng với linh thể hợp nhất. Mà trước mặt này cụ mới tinh thi thể chính là nguyên tổ truyền nhân. Điều này làm cho hắn căn bản không cần chút nào do dự. A, dĩ nhiên có tinh khiết như thế nguyên lực chi loại. Quả nhiên là nguyên tổ truyền nhân. Cảm thụ chính mình thân thể mới, Lâm Diệu trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Sau một khắc hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, thân hình lóe lên liền đến trước cái kia hai bộ thi thể trước. Hai bộ thi thể lúc này đã hoàn toàn hóa thành tro tàn. Chỉ để lại hai cái lập lòe ánh sáng điểm nhỏ lẳng lặng mà trôi nổi. Ha ha, lại là hai cái nguyên lực chi loại. Tuy rằng không sánh được trong cơ thể ta cái kia viên, nhưng cũng không sai. Sau đó có thể ban thưởng cho thủ hạ của ta. Lâm Diệu cười nói, sau đó đưa tay ra, Rất nhanh cái kia hai cái ánh sáng điểm nhỏ liền bay vào trong lòng bàn tay của hắn. Đùng, thùng thùng, nhưng mà đúng vào lúc này, trong cơ thể hắn đột nhiên truyền đến một trận tiếng tim đập. Nhường nụ cười trên mặt hắn đột nhiên cứng đờ. Không thể, ta mới hoàn thành linh thể hợp nhất không bao lâu. Theo lý thuyết bộ thân thể này không thể nhanh như vậy thức tỉnh. Lẽ nào, cái tên này không chết? Nhưng là vừa nhịp tim đập của hắn rõ ràng đã hoàn toàn dừng. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Một loạt ý nghĩ từ trong đầu của hắn nhanh chóng bỏ qua. Sau một khắc, hắn trực tiếp nhắm hai mắt lại. Chờ hắn ở mở mắt ra thời gian, ánh mắt kia đã hoàn toàn thay đổi. Đã biến thành trước kia Lâm Diệu ánh mắt. Đại huynh đệ, thân thể của ta không phải là tốt như vậy xâm chiếm. Ngươi vừa trong cơ thể dòng máu đều không lưu động, tại sao còn bất tử? Ta nào có dễ dàng chết như vậy? Ngươi quá ngây thơ. Ngoặc kép, Lâm Diệu mình và chính mình đối thoại. Cái kia cảnh tượng quái dị đến cực điểm. Một lát sau, hắn rầm một tiếng, ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Lúc này ở trong đầu hắn, có hai đạo bạch quang chính đang kịch liệt giao chiến. Xem dáng dấp kia dĩ nhiên thế lực ngang nhau. Điều này làm cho trong đó một tia sáng trắng khiếp sợ cực kỳ. Hắn thân là linh tộc, linh hồn chính là bọn họ bản thể. Cái kia độ mạnh có thể tưởng tượng được. Tuy rằng bây giờ suy yếu rất nhiều, nhưng cũng căn bản không phải một thân thể sinh mệnh có thể so sánh với. Nhưng hôm nay tình huống vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Đối phương lực lượng linh hồn dĩ nhiên cùng hắn không phân cao thấp. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Chưa kịp hắn biết rõ xảy ra chuyện gì, Lâm Diệu trong cơ thể cái kia viên nguyên lực chi loại đột nhiên rung động lại. Sau đó một đạo kim sắc nguyên lực từ bên trong bắn ra, trực tiếp đánh vào cái kia linh tộc trên người. Chỉ là đòn đánh này, cái kia linh tộc bạch quang liền lờ mờ một nửa. Đây là thuần khiết siêu giai năng lượng. Nguyên tổ tên kia dĩ nhiên đem nguyên lực chi loại mẫu loại giao cho ngươi. Nếu như vừa hắn chất vấn chỉ là có chút không dám tin tưởng, vậy bây giờ này chất vấn chính là cuồng loạn. Siêu giai năng lượng so với cấp cao năng lượng đã là hoàn toàn không cùng một đẳng cấp tồn tại. Trừ uy lực ở ngoài, siêu giai năng lượng nhất hiện ra đặc điểm chính là có thể công kích tất cả tồn tại. Tất cả những thứ này tồn tại bao quát đại thế giới tất cả mọi thứ. Bao quát linh hồn, bao quát bất kỳ linh thể. Chỉ có điều siêu giai năng lượng cũng có phân chia cao thấp. Như trước hai bộ thi thể nổ ra cái kia một đòn tuy rằng cũng vô cùng mạnh mẽ, nhưng bọn họ siêu giai năng lượng xét đến cùng không có tiến hóa hoàn toàn. Điều này là bởi vì bên trong cơ thể của bọn họ ngưng tụ ra nguyên lực chi loại chính là người khác. Ban tặng duyên cớ, lúc trước nguyên tổ cái thứ nhất khống chế siêu giai năng lượng. Trong cơ thể ngưng tụ ra nguyên lực chi loại, sau đó này nguyên lực chi loại mọc rễ nảy mầm, hình thành lượng lớn tử loại. Nguyên tổ đem những này tử loại ban tặng cho thủ hạ của hắn. Nhưng thủ hạ của hắn cũng đồng dạng nắm giữ siêu giai năng lượng. Nhưng mà loại này siêu giai năng lượng muốn so với nguyên tổ yếu hơn một phân. Có thể vừa cái này nguyên tổ truyền nhân trong cơ thể nổ ra siêu giai năng lượng dĩ nhiên phẩm chất cực cao, hơn xa với tầm thường tử loại. Này giải thích duy nhất chính là đối phương trong cơ thể cái kia viên phẩm chất cực cao nguyên lực chi lực chính là nguyên tổ lúc trước trong cơ thể cái kia viên ban đầu mẫu loại. Nguyên tổ dĩ nhiên vì ngươi từ bỏ nguyên lực tu vi. Chẳng lẽ ngươi là con tư sinh của hắn à? Nghĩ tới đây, hắn phát sinh không cam lòng đến cực điểm tiếng gầm gừ. Nhưng mà lúc này cái kia nguyên lực chi loại lại bắn ra một đạo công kích, đánh vào trên người hắn. Lần này trực tiếp đem linh hồn của hắn oanh thành vô số mảnh vỡ. Ở Lâm Diệu trong đầu chung quanh tung bay, không bao lâu liền hóa thành tinh khiết linh hồn năng lượng hội tụ đến Lâm Diệu trong linh hồn. Nhường linh hồn của hắn lập tức liền làm lớn 1/3. thấy này, Lâm Diệu triệt để thở phào nhẹ nhõm. Lần này hắn sở dĩ mạo hiểm như vậy đó là bởi vì hệ thống cho hắn hạ xuống nhiệm vụ. Không phải vậy hắn khẳng định ngay lập tức chạy mất dép. Cũng còn tốt, bây giờ xem ra hắn tỏa này hiểm xem như là đáng giá. Đương nhiên, hắn dám mạo hiểm cũng là có nguyên nhân. Từ khi từ nguyên tổ ảo cảnh sau khi đi ra, hắn liền coi như làm người hai đời. Cái kia lực lượng linh hồn so với người thường phải mạnh hơn mấy lần không ngừng. Này chính là hắn sức lực vị trí. Tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.